Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189 Vermont ác ý. Chào hỏi đồng thời. Shirakawa Yu cũng không thư giãn. Lần thứ hai dùng. Phân tích. Xác nhận Takeshita cái dương. Không ngoài dự đoán. Bên trong là một viên trồng chất bảo hiểm bom. Duy nhất phát động phương thức. Cũng chỉ có mở ra cái dương một loại phương pháp. Takeshita từ Shirakawa Yu giới thiệu kinh doanh súng đạn nơi đó. Mua được bom, lại lợi dụng chen ngang. Bảng số liền nhau rất gần điều kiện đánh cháo. Nhường Nakajima nắm sai cái dương. Bị bom nổ chết. Tổng thể phát triển cùng Shirakawa Yu dự đoán gần như. Bom lượng không lớn, không đến nỗi đem lầu nổ sụp. Cũng là đem một gian phòng nổ hủy trình độ. Bom bước đệm tầng đồng dạng an toàn vô cùng. Hoàn toàn không cần lo lắng Takeshita một cái tay run. Cái dương ngã dưới đất liền nổ vấn đề. Chờ đến chen ngang đi vào ba người. Phân biệt gửi tốt cái dương sau. Shirakawa Yu cũng đem mình cái dương gửi ở trong quầy. Từ nhân viên tiếp tân nơi đó lĩnh xong bảng số. Hắn sau đó dự định hơi hơi chơi một hồi trò chơi điện tử. Chậm rãi dùng, phân tích, tìm người, Conan bên này, hiện tại tách ra có chút có vẻ không được tự nhiên. Tạm thời vẫn là trước tiên cùng nhau, cân nhắc những này Shirakawa Yu, một bên xem lướt qua bốn phía đáp ứng không xuể trò chơi điện tử thiết bị. Một bên cùng Conan đám người chậm rãi đi tới. Đang lúc này, Shirakawa Yu lười biếng ngáp một cái, đột nhiên cảm giác được một luồng đặc biệt âm hàn gió lạnh. Từ phía sau phất qua. Hả? Hắn nhẹ khẽ nhíu mày. Bên trong tự nhiên là không thể hở. Nói là nói như vậy. Chỉ là Shirakawa Yu bản năng một loại phản ứng mà thôi. Cảm nhận được một luồng không tầm thường tầm mắt. Hoặc là cảm nhận được bị người nào trừng mắt. Trong bóng tối dò xét. Như vậy giác quan thứ 6. Shirakawa Kaka. Sao rồi? Conan chú ý tới Shirakawa Yu không tầm thường vẻ mặt, tâm cũng theo nâng lên. Shirakawa Yu xoay người kiểm tra một vòng, chú ý một cái nào đó nơi kín đáo nhìn chốc lát. Lông mày mới triển khai, không có gì, nhìn thấy một cái bóng lưng có chút người quen mà thôi. Ngoặc kép, cẩn thận nhìn qua hai lần, mới phát hiện nhận sai. Hắn như vậy hời hợt giải thích, Conan theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Tất cả đều là vội vội vàng vàng âu phục bóng lưng. Đặc biệt gì người cũng không phát hiện. Mà Shirakawa Yu lúc này từ lâu đi tới Conan phía trước. Bắt chuyện hắn nhanh lên. Khúc nhạc dạo ngắn cứ như thế trôi qua. Trên thực tế, vừa quay đầu lại cũng mở ra. Phân tích, sao? Shirakawa Yu xác thực nhìn thấy một vị người quen. Vị này người quen không riêng trong bóng tối nhỏ ngó hắn. Còn tỏa ra vô cùng quỷ dị khí tráng. Phảng phất là sắp đi săn trước sư tử. Ở hung tợn nhìn chằm chằm con mồi như vậy. Ở chú ý tới vị này người quen bóng người sau. Nói thật, liền Shirakawa Yu chính mình cũng hơi kinh ngạc. Như vậy một cái nho nhỏ giao dịch nhiệm vụ. Tổ chức lại cam lòng phái Vermont trước để hoàn thành. Shirakawa Yu thở dài. Sớm biết như vậy, chính mình liền không điện báo chơi công ty mù bận tâm a. Nếu như đến đây giao dịch người là Vermont, như vậy đối phương bị bom nổ chết, đối với hắn mà nói, trái lại vẫn là việc tốt. Đương nhiên, Shirakawa Yu cũng không cảm thấy đối phương sẽ ngu đến mức bị trực tiếp nổ chết là được rồi. Cái kia nữ nhân là cái cẩn thận trình độ không thể so Jin kém người. Vừa nãy ngăn ngắn nháy mắt không có thấy rõ. Có điều Shirakawa Yu tính toán. Đối phương nên mang rất nhiều dò xét trang bị, bảo đảm cách cái dương có thể xác nhận đồ vật bên trong. Có điều, những này đều với hắn không có quan hệ gì. Nếu đến người là Vermont này hào u ác tính, sau đó chính mình là có thể tùy tiện đi giao. Sau đó mau chóng rời khỏi hiện trường, dẹp đường hồi phủ. Shirakawa Yu như vậy kế hoạch, Vermont cái tên này, đối với hắn ôm ấp rất lớn ác ý. Hắn cũng không muốn cùng một cái muốn giết người đàn bà của hắn cùng tồn tại một phòng. Đương nhiên, nếu như hắn nghĩ, cũng có thể trực tiếp đem Vermont giết chết. Nhưng này dạng khắc phục hậu quả công tác thực sự có chút khó. Lấy Vermeer cùng vị tiên sinh kia quan hệ thân mật, chính mình nói không chắc giết xong nàng sau đó, nửa đời sau liền muốn ở không ngừng nghỉ lưu vong cuộc đời bên trong vượt qua. Như vậy có thể không tốt đẹp gì chơi. Muốn động Vermeer, phải có cái cơ hội tuyệt hảo mới được. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yule đãng hướng về Vermeer ẩn thân nơi liếc mắt nhìn. Ý tứ sâu xa, chỗ tối Vermeer, lúc này thân thể hơi hơi căng thẳng một hồi. Cái này kia xoa sơ, thực sự quá mức thái quá. Đối phương vừa nãy biểu hiện, nếu như là một người bình thường gây nên, có thể là trùng hợp. Nhưng, nếu là một cái thực lực hàng đầu tổ chức thành viên, lờ đãng xẹt qua phía bên mình hai mắt, này chỉ sợ là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nàng chậm rãi đứng lên. Hiện tại Vermeer, bề ngoài có dịch dung. Dịch dung thành tequila dáng dấp, tướng mạo không kém chút nào. Vừa vặn cao chênh lệch không cách nào bù đắp. Tổng thể tới nói tì vết không nhỏ. Xem như là tequila bản mini. Nhưng nói cho cùng, ngày hôm nay nàng chỉ là đến hoàn thành nhiệm vụ. Tùy tiện làm cái dịch dung. Nhường giao dịch đối tượng không cảm thấy vi cùng là có thể. Cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải kia xoa sơ. Vì lẽ đó, vừa nãy cái kia hai đạo tầm mắt, đã nhường Vermeer ý thức được chính mình bại lộ. Người chết phục sinh, thân cao còn thấp một đoạn. Này bị đối phương phát hiện, phỏng chừng liền quyền giải thích đều miễn. Ở nội tâm suy nghĩ luôn mãi, Vermeer kế hoạch bước kế tiếp nên làm gì biến chiêu. Là không can thiệp chuyện của nhau. Đàng hoàng làm tốt chính mình công tác. Hoàn thành nhiệm vụ đây. Vẫn là nói thay đổi kế hoạch. Nghĩ biện pháp mượn cơ hội này. Trực tiếp giết chết kia xoa sơ. Chấm dứt hậu hoạn. Vermeer trong lòng. Khẳng định là cực kỳ nghiêng về người sau. Nàng đã sớm đem kia xoa sơ coi như nhất định phải diệt trừ kẻ địch. Đặc biệt ngày hôm nay lại nhìn thấy đối phương cùng Ran cùng nhau. Quả thực liền như là treo ở đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Chẳng biết lúc nào sẽ đem nàng đâm thủng như thế nguy hiểm tín hiệu. Trời mới biết cái tên này sẽ đối với Ran làm tiếp ra chút gì. Chỉ là lần này nàng không biết kia xoa sơ có hay không có chuẩn bị mà đến. Nếu như đối mặt nhiệm vụ bị quấy rầy, Ran bị khống chế, chính mình lần thứ hai bị tóm lấy nhược điểm uy hiếp các loại rất nhiều bất lợi cục diện. Vermeer tự nhận là, chính mình khẳng định là không cách nào hoàn mỹ xử lý. Tuy nói nàng hiện tại mỗi một quãng thời gian, sẽ thông qua ám tuyến, bảo đảm một lần Mori một nhà không có chuyện gì. Có thể này chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Nghĩ tới nghĩ lui, Vermeer chung quy vẫn không có quyết định. Cuối cùng sâu sắc nhòm ngó một chút Shirakawa Yu, mang theo chứa đầy tiền giấy dương ra. Nàng hướng về trước sân khấu phương hướng đi đến, dự định trước tiên hoàn thành giao dịch nhiệm vụ lại nói. Shirakawa Yu này sẽ chính đang bồi tiếp Conan ba người mù đi bộ, trải nghiệm trò chơi điện tử. Tuy rằng bao phủ ở Vermeer ác ý vầng sáng dưới, nhưng toàn thân hắn tế bào đều rất không thoải mái. Nhưng Shirakawa Yu như cũ sắc mặt như thường. Chỉ có điều, vì phòng ngừa có cái gì tình huống khẩn cấp phát sinh, hắn dự định giấu nghề chuẩn bị, chờ đến Vermeer rời đi hắn phụ cận, đi hướng về trước sân khấu thời điểm. Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra, cho Kuroba Kaito phát đi điều tin ngắn. Kít bạn học, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi hiện tại dịch dung thành ta dáng vẻ. Chờ đến ta lần thứ hai cho ngươi phát tin ngắn thời điểm. Dùng ngươi cảm thấy bí mật nhất con đường. Đi nhà ta phụ cận. Lại nghênh ngang đi vào nhà ta. Chờ ta trở lại. Đúng rồi. Còn muốn mang 10 vạn đồng yên tiền mặt. Điểm ấy rất trọng yếu. Không tới một phút, Kaito trở về phục cái dấu chấm hỏi. Shirakawa Yu thấy thế, có chút khó chịu bĩu môi. Hợp cụ người tu dưỡng biểu thị thất vọng. Cũng lần thứ hai biên tập tin ngắn gửi đi. Nếu như ngươi không muốn thân phận bại lộ, nhường ngươi tiểu thanh mai thất vọng, nên cái gì đều đừng hỏi. Rõ ràng 10-10 hoàn thành yêu cầu của ta. Hiểu chưa? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu gọn gàng dứt khoát tin ngắn. Kaito khóc không ra nước mắt. Hắn đây à là người nào khó khăn. thân phận của chính mình. Sao liền để người như thế cho biết rồi? Kuroba Kaito nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình. Sâu sắc thở dài khí. Tính toán một chút, oán giận cũng vô dụng. Ngược lại không phải cái gì giết người phóng hỏa nhiệm vụ. Chính mình trong lòng còn có thể tiếp thu. Liền, nghĩ như vậy. Mấy giây sau, vâng theo tâm ý nguyện. Kuroba Kaito gửi đi cái khóc lớn vẻ mặt lại đây. Cũng biểu thị đồng ý tiếp thu Shirakawa Yu mệnh lệnh. Xem xong này điều tin ngắn. Shirakawa Yu thỏa mãn cắt bỏ tin ngắn. Lấy lại điện thoại di động. Cứ như vậy, khách quan lên, Shirakawa Yu không lâu sau sẽ về nhà. Buổi tối đàng hoàng chờ ở nhà. Cái gì cũng không làm. Có thể có như vậy một tầng đơn giản không có mặt chứng minh ở. Đã đủ rồi. Shirakawa Yu hơi híp mắt lại. Ở nội tâm không ngừng suy nghĩ. Sau đó Vermeer có thể sẽ lấy các loại hành động. Chính đang kế hoạch thời khắc. Conan lúc này như điều hiếu kỳ loại nhỏ chó như thế. Ngẩng đầu tập hợp tới. Shirakawa Kaka. Người vừa nãy là ở cho người nào phát tin ngắn sao? Cùng một cái công cụ người hàn huyên hai câu. Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn. Gật gù. Conan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng hắn không biết cùng Shirakawa Yu lẫn nhau phát tin ngắn người là ai. Nhưng thời điểm như thế này vẫn là thế đối phương mặc niệm một hồi. Dĩ nhiên nhận thức Shirakawa Yu như vậy tùy tiện bằng hữu. Trực tiếp đem người làm công cụ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.